Kiêu Phong, quyển 3 chương 84, yêu lo của lão thần. Góc truyện audio.com, sóng gió nổi lên trong triều đình chủ yếu là vì chuyện tù binh trở thành Ngô Thành Trung Phủ Dũng gây tranh cãi lấy bản thượng thư của Vạn Bân và Anh Vương làm cơ bản, các vị đại nhân theo đó triển khai biện luận. Đầu tiên là hộ bộ thị lang Tả đại nhân chỉ trích việc ban hành ngân khế xâm phạm đến quyền lợi của hộ bộ triều đình. Lại bộ thị lang Tiêu Chi Lễ phản bác, nói rằng ban hành ngân khế là cử chỉ vì nước của phủ công chúa, nếu hộ bộ cảm thấy không đúng, có thể xuất bạc mua số ngân khế này. Tất cả ruộng đất Thường Châu thuộc sở hữu của phủ công chúa đều là hợp pháp thu mua, hộ bộ cũng chỉ có thể dùng cách hợp pháp, y theo số ngân lượng thưởng công, đổi lấy ruộng đất trong tay tướng sĩ quy về tài sản của quốc gia. Hộ bộ thị lang buồn bực chỉ trích lại bộ thị lang phê loạn chức quan trung phủ sử gì đó. Lại bộ thị lang phản bác rằng trung phủ sử của phủ công chúa là quan chức theo nhiệm kỳ, lại bộ có quyền phê duyệt bổ nhiệm, hơn nữa thiết lập Ngô Thành trung phủ sử chỉ nhằm mục đích cho phủ công chúa thuận tiện quản lý sản nghiệp bên ngoài kinh thành. Sắp đặt Ngô Thành trung phủ sử ở Thường Châu đều là vì Đường Quốc chịu trách nhiệm phối hợp với Ngô Thành quân tu hàng tù binh, chứ không phải trở thành người thống lĩnh trung phủ Dũng. Hộ bộ thị lang không nói gì. Sau đó binh bộ thị lang lại nói nếu đồn điền của Trung Phủ Dũng là thật như vậy triều đình cần phải bổ nhiệm người đến quản lý đồn điền. Lại bộ thị lang phản bác nói rằng ruộng đất của Trung Phủ Dũng vốn là tài sản của Phủ Ngô Thành công chúa lệnh hoặc Trung Phủ Sử chính là quan lại quản lý gia nghiệp Phủ công chúa. Nếu triều đình cử người tới nhậm chức đồn điền sử thì thành cái gì, lẽ nào sản nghiệp của Phủ Vinh Quốc Công cũng có thể do triều đình bổ nhiệm quan lại đến quản lý. Binh bộ thị lang Vinh đại nhân tức giận tới sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo lại đề xuất cần phải bố trí đoàn luyện sử đến thống lĩnh 2 vạn trung phủ Dũng, không nên phụ thuộc vào Ngô Thành quân. Đầu đề bàn luận này cũng gặp phải lời phản bác của hữu tướng, nói rằng 2 vạn binh đầu hàng rất không ổn định, một khi độc lập thành một quân cho người đến thống lĩnh, hoặc là phân tách ra quy thuộc vào ngoại quân, tất sẽ tạo thành tình huống nhạy cảm dẫn phát binh biến. Trước mắt đối với số binh lính đầu hàng này chỉ có thể dùng cách dụ dỗ, chỉ có thể lợi dụng kềm chế giang âm quân. Hữu tướng lại đề nghị nên đưa quan chức trung phủ sử vào phẩm giai, đồng quan giai với đoàn luyện sử, để cho Ngô Thành trung phủ sử hiện tại thống lĩnh trung phủ Dũng, vẫn phụ thuộc vào tiết chế của Ngô Thành quân. Nguyên cớ là vì phủ công chúa ban ruộng tốt cho binh lính đầu hàng, trong lòng hàng binh sẽ không dễ xuất hiện ý đối địch, nếu đổi thành người của triều đình đi thống lĩnh binh lính đầu hàng, sẽ rất dễ dẫn phát nổi loạn. Sau khi Đường Hoàng thoáng suy ngẫm, đồng ý với đề nghị của hữu tướng, quyết định đối với binh lính thu hàng sẽ chủ yếu dùng sách lược lung lạc, một hồi tranh luận không dài không ngắn kết thúc. Góc truyện audio.com, chính là không ngờ trong vụ việc ở Thường Châu này, nhóm các vị đại nhân lại khó có thể chỉ ra điểm nghiêm trọng nào không thỏa đáng. Phủ công chúa Tư Dụng ban hành ngân khế, nhưng đó là cử chỉ vì nước tự móc tiền túi, mấu chốt là đất đai ở Thường Châu của phủ công chúa là hợp pháp thu mua. Ra khỏi bài Vân Cấp hữu tướng và lại bộ thượng thư đồng hành, Từ đại nhân hỏi. Vì sao hữu tướng đại nhân đề nghị cho trung phủ sử thống lĩnh quân đội? Đó là hành động bất đắc dĩ, chỉ vì tận lực ngăn ngừa nguy cơ về sau mà thôi. Hữu tướng bất đắc dĩ nói. Cớ sao đại nhân lại nói như vậy? Từ đại nhân khó hiểu kinh ngạc nói. Hữu tướng nhìn ông ta một cái, nói. Ta vốn muốn tiến cử Lục Thiên Phong thống quân, nhưng bệ hạ sẽ không đồng ý, Lục Thiên Phong. Lục Thiên Phong không thích hợp, nếu hắn chấp trường trọng binh, khả năng sẽ trở thành mối họa ngày sau. Từ đại nhân lắc đầu nói. Hữu tướng lắc đầu mỉm cười, nói. Ngài lầm rồi, mối họa chân chính là ở trong Ngô Thành quân. Mời hữu tướng nói rõ. Từ đại nhân quái lạ hỏi. Hữu tướng nhìn ông ta, nói. Ngài cho rằng Ngô Thành Trung Phủ Dũng thành lập có liên quan với Lục Thiên Phong sao? Từ đại nhân ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói. Quan hệ trực tiếp thì hẳn là không. Anh Vương dâng thư có nói, Lục Thiên Phong vẫn luôn chiến đấu trong Anh Vương phủ quân. Hữu tướng gật đầu, nói, đúng là không có quan hệ lớn, cho nên, người có thể thành lập Trung Phủ Dũng phải là người ở trong Ngô Thành quân, và có thể làm cho nữ quan của phủ công chúa phối hợp thu hàng tù binh, chỉ có Đô Ngu Hầu của Ngô Thành quân Chu Vũ. Trên thực tế, chính là Chu Vũ chủ hoạch thành lập nên Trung Phủ Dũng, cũng là Chu Vũ đề nghị chọn lựa người đảm nhiệm quan tướng từ trong số tù binh. Theo ngài, về sau là ai có đủ khả năng hiệu lệnh Trung Phủ Dũng, có thể là Lục Thiên Phong à? Từ đại nhân kinh sợ giật mình nhìn hữu tướng, nói. Chu Vũ theo lời của hữu tướng là chiến hữu chi kỳ của Lục Thiên Phong đấy. Nếu không phải chiến hữu chi kỳ, ngài cho rằng nữ quan trong phủ công chúa sẽ phối hợp làm việc với Chu Vũ hay sao? Ngài và bệ hạ chỉ biết theo dõi chòng chọc Lục Thiên Phong, nhưng để ý Lục Thiên Phong thì có hữu dụng không? Lục Thiên Phong căn bản chưa từng gặp qua binh lính được thu hàng, sau này làm gì có năng lực hiệu lệnh Trung Phủ Dũng. trông cậy vào cái gã Chu Vũ kia tình nguyện trung thành với Lục Thiên Phong ư, trông cậy Chu Vũ sẽ cố kỵ sinh tử của Lục Thiên Phong mà không dám ém binh tạo phản ư, Hiếu tướng lạnh giọng nói. Từ đại nhân hiểu ra gật đầu, hỏi, vậy vì sao đại nhân không báo cáo với bệ hạ, ta dám báo cáo sao, thủ đoạn trị quân của bệ hạ cũng chỉ có đổi tướng hoặc là phân quyền cản trở. Nếu ta nói rõ cho dù bệ hạ không đổi Chu Vũ, cũng tất sẽ buộc Vạn Bân mạnh mẽ đi tranh quyền cùng Chu Vũ. Mà Chu Vũ là nhân vật mấu chốt có thể ổn định Trung Vũ Dũng, nếu Vạn Bân cưỡng ép quản chế Trung Phủ Dũng tất nhiên sẽ nhạy cảm cho rằng sắp có điều bất lợi giáng xuống, hậu quả chính là phản bội. Nếu thật sự trở mặt, lão phu liền trở thành kẻ đầu sỏ gây nên thảm bại Thường Châu rồi. Hiếu tướng có chút phẫn nộ oán hận nói. Khóc chuyện audio.com. Từ đại nhân hiểu ra gật đầu, Hiếu tướng lại nói. Để cho nữ quan của phủ công chúa trở thành chủ quan của Trung Phủ Dũng, là nhằm mục đích kiềm chế Chu Vũ nắm trong tay Trung Vũ Dũng. Tuy nhiên Trung Phủ Sử dù sao cũng là đàn bà tự nhiên sẽ không dễ khiến cho quân tâm kính phục nhưng cũng chỉ đành tiến nhiệm. Cho nên Lục Thiên Phong là thích hợp nhất nếu Lục Thiên Phong thống lĩnh Trung Phủ Dũng, trên phương diện quân tâm Chu Vũ không tranh được. Lục Thiên Phong đúng là thích hợp nhưng Trung Phủ Dũng vốn là do phủ công chúa ban thưởng ruộng đất, nếu lại để cho Lục Thiên Phong thống lĩnh chỉ sợ sẽ trở thành một giang âm quân thứ hai. Từ đại nhân nói, cho dù có thành giang âm quân thứ hai, so với mối dọa Chu Vũ cầm quân vẫn nhỏ hơn. Lục Thiên Phong có danh là người vô cùng giữ chữ tín, quý trọng thân nhân. Nếu giữ mẹ ruột và huynh trưởng của Lục Thiên Phong ở lại kinh thành, chẳng khác nào bóp trụ mệnh môn của Lục Thiên Phong. Còn Chu Vũ là ai? Chính là một nhân vật biết nắm bắt cơ hội giở thủ đoạn đoạt quân quyền, mang chí hướng kiêu hùng. Loại người như vậy cho dù ngài có bắt giữ mẹ của gã, gã cũng có thể làm như Lưu Bang. Hiếu tướng mở miệng không hề kiêng kỵ thẳng thắn nói ra. Từ đại nhân vẻ mặt trầm trọng gật đầu. Hiếu tướng lại nói, việc ở Thường Châu ta và ngài không nên nhiều lời. Nhiều lời chẳng những sẽ khiến cho bệ hạ làm ra quyết định sai lầm còn có thể khiến cho chúng ta thân bại danh liệt. Tên Chu Vũ kia muốn làm nên trò trống, hãy còn sớm lắm. Chờ khi thế cục Thường Châu thật sự ổn định rồi, lại phân tách Trung Phủ Dũng. Từ đại nhân gật đầu, nói. Kỳ thực cần phải tăng thêm quân lực ở Thường Châu, đường quân ở huyện Vô Tích mới có 1.5 vạn, mà Trung Mô quân đoán chừng phải có tận 5 vạn. Tăng quân lực nói dễ hơn làm, điều động đại quân sẽ phải tiêu hao phí tổn rất lớn. Kỳ thực bệ hạ không hề vui trước thắng lợi Thường Châu, bệ hạ vốn nghĩ biên giới chỉ phòng chứ không chiến là tốt rồi. Hiếu tướng bất đắc dĩ nói, bệ hạ cũng không có biện pháp nào khác, bạc vô cùng thiếu thốn, nếu phát động chiến tranh quân dụng cần bạc, thưởng công cần bạc, trợ cấp cũng cần bạc. Lần đại chiến Thường Châu này, may mà có phủ công chúa lo phí tổn cho quân, bằng không triều đình khó có đủ bạc để giải quyết tốt hậu quả sau chiến tranh. Nếu không thể xử lý thỏa đáng hậu quả sau chiến tranh, lòng quân sẽ sinh ra oán hận, tổn hao rất nhiều đến uy tín của triều đình. Từ đại nhân cười khổ nói. Hiếu tướng mang vẻ mặt trầm trọng gật đầu, lạnh nhạt nói. Đừng nói về chuyện phiền lòng nữa, ta và ngài đi uống một chầu nào, lén lút trốn việc một phen. Chúng thần đi rồi, vẻ mặt Đường Hoàng vốn thản nhiên lập tức biến thành phiền muộn hung ác. Y tự tay cầm lấy chén trà, cúi đầu thưởng thức một hớp, sau đó hạ đại nhân giơ tay tiếp lấy đặt về chỗ cũ. Đại ban, ngươi cảm thấy phủ công chúa thu mua ruộng đất có điều kỳ quái hay không? Đường Hoàng hỏi, hồi bệ hạ chắc là vừa đúng lúc thôi. Theo hồi báo, phủ công chúa sớm đã có ý muốn phát triển tài lực tại Thường Châu. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Trung Phủ Sử kia tới đó, lập tức thu mua rất nhiều sản nghiệp ở huyện Tấn Lăng, sau lại vay tiền tiếp tục mua ruộng đất ở Thường Châu. Nô thì cảm thấy, cho dù Trung Phủ Sử kia đoán biết được việc bệ hạ điều 1 vạn đại quân tại Kim Đàn cũng không có khả năng biết được Việt quốc sẽ tập kết 3 vạn đại quân. Trung Phủ Sử kia nhất định là đang đánh cuộc bởi vì chỉ cần mấy ngàn lượng bạc là đã có thể mua được khế đất của mấy vạn mẫu đất bị chiếm đóng. Hạ đại nhân hồi đáp, Trung Phủ Sử kia có lai lịch thế nào? Đường Hoàng lại hỏi, theo điều tra, lai lịch trước đây của nàng ta chính là thị thiếp của Chu Kỳ Lão huyện Thạch Đài. Sau đó bị Chu Phủ phán tội, trước là bị chính thê bán đi, sau đó thì được Lục Thiên Phong tìm mua làm thị thiếp. Nàng này khi ở Chu Phủ rất được lão phu nhân Chu Phủ lúc còn tại thế tín nhiệm, thay mặt nắm giữ quyền sở hữu tài sản, rất có tài buôn bán, từng giúp cho Chu Phủ phát triển tài lực, chỉ trong vài năm đã nhiều hơn 10 vạn bạc. Cho nên Ngô Thành công chúa điện hạ vô cùng coi trọng, giao cho quyền cao, đồng thời hoàn toàn ủng hộ tín nhiệm các kiến nghị phát triển tài lực của nàng ta. Hạ đại nhân trả lời. Đường Hoàng im lặng, một lát sau mới nói, theo ngươi, Ngô Thành sẽ âm thầm ủng hộ Ung Vương hay không? Nô tỳ cảm thấy sẽ không. Ngô Thành công chúa điện hạ và Ung Vương phi có cửu oán, lại còn trưởng thành ở Trì Châu Tiêu phủ, nghe nói rất được lão phu nhân Tiêu phủ yêu thích. Hơn nữa nô tỳ cảm thấy, giữa Thường Châu Tiêu phủ và Trì Châu Tiêu phủ có khả năng xuất hiện rạn nứt nghiêm trọng. Tiêu Chi Lễ đại nhân rõ ràng xa cách với thế lực của Thường Châu Tiêu phủ, trái lại cùng với phủ Ngô Thành công chúa có quan hệ hữu hảo thấy rõ. Hạ đại nhân trả lời, khách trương.